Chương 228, nghỉ hè đến trước khi đến. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 228, nghỉ hè đến trước khi đến mặc dù chập tự tin gì cùng ẹ Mỹ lì sự tình không có bại lộ, nhưng ngày thứ hai sau khi tan học, hắn vẫn là bị ẹ gì cả kéo mạnh lấy đi tới nàng nhà trọ. Tạp chí trung chắc, hôm nay tới nhà của ta một chuyến, nhất định phải vào hôm nay ký kết tốt nghỉ hè kế hoạch đương nhiên, là không thể cự tuyệt. Cuối cùng một tiết khóa vừa kết thúc, đang ngồi ở sát vách ghẹ gì cả liền cường ngạnh phát ra tuyên cáo. Nếu như nói hôm qua chỉ là hoài nghi lời nói, vậy hôm nay có lẽ liền là khẳng định A lúc nghỉ trưa ở giữa, chặt cùng gì lặng lẽ lúc gặp mặt, bị ẹ gì cả tại chỗ chóc gian bắt lấy, còn bị nghiêm túc thẩm vấn một phen. Không có giống xì rủ cả như thế gầm thét cũng không có nhận đe dọa. Thế nhưng là ẹ gì cả là cái khôn khéo tài giỏi thẩm vấn quan, không ngừng nhắc đến xảy ra vấn đề chứng cứ, kỹ càng vạch hai người khả nghi hành động, linh hoạt vận dụng các loại thủ đoạn để nó thẳng thắn. Chú ý tới thời điểm, khuya ngày hôm trước hai người làm sự tình gì, đại khái bên trên đều thản đi ra hưởng công. Bởi vì không cách nào phản bác, Duy hoàn thành thiếu nữ từ nữ nhân chuyển biến sự thật này. Thật sao, dạng này A Duy thật sự là ngoại ý muốn lớn mật đâu. Chắc cu nở dê ngoại ý muốn là cái đứng núi này trông núi nọ người ấy ta nói à, tình huống này nói là đứng núi này trông núi nọ, hơi có chút không thích hợp tha so với ai chúng ta quen biết không đến một tuần lễ liền phát sinh quan hệ, kém hơn quá xa là như vậy. Quan hệ giữa chúng ta là thuần khiết hoàn mỹ, mới không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không khiết hai nha, tốt. Ta trước đó cũng đã nói, coi như thêm một người, thêm một cái tình nhân cu nở dê không quan hệ à. Ta muốn nếu như là gì lời nói là có thể tin cậy, không hỏng lựa chọn đâu. Đối với bất mãn chắc cùng cẩn thận giải thích gì, ẹ gì cả mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Giống như là lọt vào tình yêu phản bội loại hình phản tác dụng loại kia hoa lệ lại dị thường đáng sợ mỉm cười. Nếu như là ở trong đêm, đại khái sẽ bị cho rằng đã sớm thu lấy đao bổ tuổi kết cục ca sau đó, đối mặt ẹ gì cả cường ngạnh tuyên ngôn, đối xã nạ xin giúp đỡ không có kết quả chặt chỉ có thể đồng ý nói đến. Từ khi vô bằng bị chém giết đêm hôm đó, chắc nếm thử đem nghiệp hỏa chi đoạn tội người chuyển giao cho Sana, lại không thể thực hiện về sau. Sana liền trở nên kỳ quái, ban ngày cu nở dê thường xuyên cùng ẹ gì cả tụ cùng một chỗ, hai người không biết đang nói cái gì. Gọi điện thoại cho ngày mai Hương cùng ẹ Mỹ Ly, sau đó xin nhờ Sana cùng xì dù cả giải thích một chút về sau, chắc đi theo ẹ gì cả đi tới nhà trọ. Mới vừa tiến vào phòng khách, ẹ gì cả liền lôi kéo chặt ngồi ở trên ghế salon, sau đó thay hắn giải khai khóa kéo, giải tha cho hắn chỉ là đơn giản lấy tay trêu đùa mấy lần, chặt vật kia liền biến thành nhất trụ kình thiên tư thái. Hừ, thật là một cái không có tiết tháo ra hỏa đâu ngươi là có phải hay không, chặt dùng ngón tay gảy một cái chặt phân thân, ẹ gì cả cười nói. Đã đợi không kịp nghĩ muốn thai hỏa nữ nhân, cho nên mới sẽ đơn giản như vậy liền bị gì an vụng a đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Muốn chân chính nói đến, xã nạ mới là ta bản mệnh, ngươi cùng gì chỉ có thể coi là kẻ đến sau hơn nữa còn là tại hai chư số bên ngoài. Đồng thời, chắc ở trong lòng bổ sung một câu. Cho nên ta hiện đang nhẫn nhịn không có rút đao ra đến cắt đứt cái này đồ hư hỏng ẹ gì cả thanh âm bỗng nhiên hạ nhiệt độ, nhưng trên mặt biểu lộ rất nhanh liền khôi phục cấm áp. Nàng kéo ra quần lót một góc, thuần thục dạng chân tại chặt trên đùi, nhắm ngay cái kia thẳng tắp tất cả mọi người chậm rãi ngồi xuống. Thẳng đến đem triệt để nuốt hết, mới thật dài thở phào một cái, ôm lấy chặt cổ cùng hắn hôn lên. Chặt cuốn lên ẹ gì cả áo, đem áo ngực đẩy lên đi, bắt lấy cái kia hai đoàn kinh người mềm mại đa y lư cờ xoa nắn, phối hợp với ẹ gì cả vòng eo ra vào lấy thân thể của nàng. Sau mười mấy phút, hắn liền tại ẹ gì cả trong cơ thể phun ra nóng bỏng tinh hoa. Ẹ gì cả thân thể cu nở dê mãnh liệt co rút lấy, đem chặt phân thân hấp dẫn đến chỗ sâu nhất. Ép khô hắn giọt cuối cùng tinh hoa. Hai người bình tĩnh tiếp lấy hôn, trải nghiệm lấy khoái hoạt dư vị. Tại cái kia cảm giác mãnh liệt lắng lại về sau, ẹ gì cả y thì nguyên ngồi tại chặt trên đùi, một bên rất nhỏ lắc eo, để cái kia đồ hư hỏng ở trong cơ thể mình tiếp tục khoái, vừa nói. Tốt, hiện tại nên quyết định đi nơi nào a cái gì đương nhiên là nghỉ hè kế hoạch ra biển cùng nụ y. Cái nào tương đối tốt dự đoán nghĩ một hồi hai tuần lễ tả hữu rừng chân địa phương muốn đi a nước Nhật bên trong cũng không tệ, bất quá, tại làm vì hai người chúng ta tình cảm bắt đầu phát triển địa phương vung đinh đảo liên tục nghỉ ngơi cũng rất tốt, à gì à nà, cái nào tốt đâu. Nữ chủ nhân đối đi vào phòng khách, chuẩn bị tạ lỉ cà phê trợ thủ kiêm nữ buộc dò hỏi. A Di Án Na nhìn thật cao hứng trả lời. Ta thật lâu trước đó liền rất nghĩ tới một cái Nhật Bản ngày mùa hè, nhất định chơi rất vui. Nước đá bảo rồi hạ tê à, pháo hoa rồi thử cho thử thách can đảm à, ta muốn ẹ gì ca đại nhân nhất định khu nở dê sẽ thích ra là thế này phải không ai nha, đi một cái thật lâu không có đi Hồng Kông cũng không tệ đâu. Nữ tính đội hình nhìn rất vui sướng định ra lấy nghỉ hè kế hoạch. Xem ra hẳn là không cần mình chen miệng vào, so với đi bên ngoài du ngoạn, mùa hè này đem sỉ rủ cả cầm xuống ý nghĩa càng thêm trọng đại. Chỉ hoãn thời gian dài như vậy, xì rủ cả sự tình dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Ta nhìn thấy chắc thất thần, ẹ gì cả đột nhiên dùng sức nhéo một cái vòng eo, từ dưới thân truyền đến khoái cảm mãnh liệt, lập tức để hắn tỉnh táo lại. Chắc, ngươi cũng muốn biểu thị một cái ý kiến a, không phải chúng ta quyết định liền là như vậy a, dạng này không phải tốt sao. Các ngươi hai cái muốn đi lữ hành, ta dù cho không cố ý xen vào khu nở dê nhưng là, lấy được trả lời lại là ngoài ý liệu. Nói cái gì a? Đây là hai chúng ta trước hôn nhân lữ hành kế hoạch A, không phải chúng ta hai cái đến cân nhờ ở cờ lại không được A. Thông qua lần này lữ hành, chúng ta ái tướng sẽ càng thêm làm sâu sắc, kiên cố. A tại lữ hành bên trong xuất sinh tiểu bảo bảo, cũng không tệ đâu. Nếu là ta cùng chắc hài tử, bất luận nam hài tử hay là nữ hài tử tương lai nhất định sẽ rất mạnh, dạng này tương lai không phải rất vui vẻ sao. A chặt giống vẹt lặp lại nói xong một câu, hắn có chút ly không rõ đầu mối. Vì cái gì lại là tiểu bảo bảo, hôm trước bắn vào gì trong bụng thời điểm, có vẻ như nàng cũng đã nói lời tương tự. Lại no y xạ nạ liền là nữ nhi của hắn, ở cái thế giới này lưu lại huyết mạch, nàng chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản tiếp nhận á. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mỹ đạt.